99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 755. Người đáng giá cái giá tiền này bổ. Không phải, Dư Lý Lý có chút lúng túng, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta ở chỗ này làm kiêm chức mà thôi. Thật lợi hại a. Lý tổng nhìn xem Dư Lý Lý tay, chậc chậc buông tiếng thở dài. Rất vất vả đi, ngươi xem ngươi cái này tay đều thô, trước kia đều là trắng nõn nà. Vừa nói, liền đi nắm Dư Lý Lý tay, còn không chạm đến, liền bị Dư Lý Lý rút đi về. Dư Lý Lý cười đến có chút xấu hổ. Lý tổng, mua cho ngươi phu nhân. Đúng vậy a, kết hôn ngày kỷ niệm, luôn luôn muốn làm dáng một chút nha. Lý tổng cười đến con mắt đều híp lại. Ngươi thương đều tốt. Cái kia lễ sau có thể trở về đi làm a? Đúng, có thể, ta bên này kiêm chức liền làm đến lễ về sau, kết thúc liền trở về đi làm. Tốt, người chịu khó là chuyện tốt, làm rất tốt, sau khi trở về ta cho ngươi thêm nói rõ ràng nói. Ngươi cái này mới chức vị chức vụ a? Dư Lý Lý gật gật đầu. Một bên đóng gói lấy hoa, vừa cười, cuối cùng đem đóng gói tốt 99 đóa hoa hồng đưa cho hắn. Nói ra, tốt rồi Lý Tổng, tạ ơn, tạ ơn. Lý Tổng đưa tay tới đón, không biết là vô tình hay là cố ý, bàn tay từng lau chùi Dư Lý Lý hai tay cõng, nụ cười trên mặt càng ngày càng làm sâu sắc. Bao nhiêu tiền? Dư Lý Lý không quá mức để ý. 600, Lý Tổng gật gật đầu, ôm hoa lấy ra bóp ra, điểm một cái về sau, cho đi Dư Lý Lý 600 nguyên, sau đó lại điểm 3 tấm trăm nguyên tờ, hướng Dư Lý Lý trong lòng bàn tay lấp đầy. Đóng gói quá tốt, đây là cho ngươi tiền bâu ơ. Lý Tổng, cái này, Lý Tổng nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nhưng là rất nhanh liền từng có oán trách, bất quá chỉ là tiền bâu ơ mà thôi. Khách nhân cho chút ít phí là bình thường, chẳng lẽ ngươi xem không nổi ta? Không phải, chẳng qua là cảm thấy nhiều lắm. Vừa nói, liền muốn trở về nhét trở về. Chỉ là Lý Tổng lại là thừa cơ cầm tay nàng, trở về đẩy, có ý riêng một dạng nói ra. Người đáng giá cái giá tiền này. Dư Lý Lý còn không kịp nghĩ nhiều, Lý Tổng liền đem tay nàng nhét trở về. Ôm hoa đi thôi. Người đáng giá cái giá tiền này. Dư Lý Lý cảm giác câu nói này có chút quái lạ, quay đầu nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương đồng dạng lấy là lạ ánh mắt nhìn Lý Tổng, hỏi, kia là ai? Công ty của ta lão tổng. Ấy, cầm tỷ, đây là hắn cho dùng tiền. Tiền bâu ơ mà nói, chúng ta cùng một chỗ chia đi. Dùng tiền cho ta, tiền bâu ơ là cho ngươi. Chính ngươi giữ đi, ngươi một cái nữ hài tử ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi người lão bản này, làm tỷ đến nhắc nhở ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút, cái này nhìn xem giống như thật thích ngươi. Tất nhiên hắn là có gia thất, ngươi muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Cái này dĩ nhiên, Dư Lý Lý cười, cũng không chối từ đem tiền thu vào. Nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này niên kỷ đều lớn như vậy, ta muốn tìm cũng phải tìm cao phú soái a. Cầm tỷ cười khẽ, ngươi nha, nam nhân kỳ thật không nhất định tìm cao phú soái. Chỉ cần đối với ngươi tốt là được. Ngươi nói dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, muốn tìm bộ dáng gì không có nha? Không vội, Dư Lý Lý tâm ấm áp, gật gật đầu. Ân, ngươi về sau cuối tuần thời điểm không có việc gì cũng tới giúp cho ta một chút đi. Cầm tỉ một người bận không qua nổi, thời gian làm việc còn tốt, cái này một đến kỳ nghỉ liền đặc biệt mệt mỏi. Có cái mỹ nữ tại, ta chỗ này sinh ý cũng tốt rất nhiều. Muốn ngươi lần sau trả lại, ta cho ngươi theo đề điểm tính, có được hay không? Dạng này a, nhưng là ta gần nhất lên chức, khả năng làm việc cũng tương đối bận rộn. Như vậy đi cầm tỉ, ta cuối tuần có thời gian thời điểm liền đến cho ngài hỗ trợ. Về phần tiền lương cái gì, đến lúc đó lại nói, được không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.